Chương 541, Kiếm Linh Thảo. Trong tay chủ y bạc trên bàn đấu giá nhẹ nhàng gõ ba cái, vậy sau rồi mới kia cuốn địa cấp cực hạn điều khiển thiên vẫn chỉ, chính là thuận lợi đấu giá mà ra. Đi qua lần này khởi đầu tốt đẹp, phòng đấu giá ở trong bầu không khí cũng là dần dần bị điều động, mà thừa dịp như vậy lửa nóng, kia Bạch Phát lão giả cũng là lần lượt chuyển ra cái khác đấu giá vật thể, mà những cái này vật phẩm đấu giá, dựa theo bản thân chất lượng tốt đẹp, cùng với kia Bạch Phát lão giả giàu có kích động lực thổi phồng, đều là bán ra một cái không tệ giá cả. Xem ra, lần này, Hắc Thị đích xác sẽ bởi vì này đấu giá hội, mà kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi. Bất quá không thể không nói, lần này Hắc Thị chỗ tổ chức đấu giá hội có thể hấp dẫn tới đây sao nhiều người đích xác thực sự không phải là ngẫu nhiên. Từ nơi này chút vật phẩm đấu giá chất lượng nhìn lại, liền tuyệt đối là Lăng Trần những năm nay gặp qua tối quý hiếm một lần. Đương nhiên, loại này quý hiếm, chỉ là lấy đại chúng ánh mắt đến xem, chân chính có thể làm cho Lăng Trần bọn họ loại này đẳng cấp cường giả động tâm đồ vật, như cũ còn chưa xuất hiện. Mà theo thời gian trôi qua, đấu giá hội tại đây lửa nóng bầu không khí, cũng là dần dần bắt đầu rồi gần tới hơn một giờ, mà cùng với kia mới xuất hiện vật phẩm đấu giá phẩm chất càng ngày càng cao, này mảnh phòng đấu giá ở trong bầu không khí, cũng là càng thêm hỏa bạo. Lúc này loại hỏa bạo tiếp tục đến ước chừng 2 giờ thời điểm, lúc này xuất hiện một ít vật phẩm đấu giá, đã có thể làm cho những cái kia ngồi với chỗ ngồi khách quý phía trên một ít cường giả ra giá cạnh tranh, mà trong đó một ít, thậm chí là liền Lăng Trần cũng có suy nghĩ muốn hô giá xúc động, bất quá tại so sánh một ít sau, ngược lại như trước cũng không dùng tài hùng biện, mua sắm đồ vật, hay là lựa chọn thích hợp nhất chính mình cho thỏa đáng. Bởi vì có chỗ khách quý ngồi những cái này cấp cao mọi người khác hỏa nhóm giúp nhau đấu giá, phòng đấu giá ở trong bầu không khí lại càng là càng thêm hòa bạo, bởi vì lần này tham gia đấu giá hội đông đảo thế lực đến từ bốn phương tám hướng, trong đó đại đa số người đều là không hợp lắm mắt, thậm chí một ít nếu là đối địch thế lực đụng nhau, đây tuyệt đối là biện mệnh tăng giá, cỗ này không đem đối phương đè sập khí thế, ngược lại là đã xem không ít người âm thầm tắc lưu hới, quả nhiên không hổ là trong võ lâm thanh danh vang dội thế lực a, như vậy tài đại khí thô, khác xa người bình thường có thể so sánh. Mà đối với những cái kia vì thế tranh được đỏ mắt bột tử thông người, Lăng Trần cũng là nhịn không được có chút nhịn không được cười lên, thân thể lười biếng dựa vào thành ghế, chén trà trong tay nhẹ nhàng lắc lư, nước trà ở trong đó nổi lên từng đạo rung động. Tại Lăng Trần kia tựa như xem cuộc vui trong ánh mắt, trên đài đấu giá Bạch Phát lão giả đem trong tay hộp gấm mở ra, bên trong rõ ràng giả vờ một hộp từ đất đen, tại kia đất đen phía trên, sinh trưởng một cây tựa như lợi kiếm đồng dạng dược thảo, hàn mang bắn ra bốn phía. Ôi ôi, chư vị, này một cây dược thảo, chắc hẳn rất nhiều người đều có chút lạ lẫm, thế nhưng thân là kiếm khách, là tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, bởi vì tên của nó, gọi là Kiếm Linh Thảo, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng lại là tứ phẩm dược thảo, nghe nói vật ấy, là một vị kiếm thánh đang tu luyện, đốn ngộ thuộc về bản thân một cố cường đại kiếm ý, vậy sau rồi mới một kiếm chặt đứt quần cuộn sông lớn, tại kia đoạn ngấn phía trên, sinh trưởng ra Kiếm Linh Thảo này. Nghe được theo như lời Bạch Phát lão giả Kiếm Linh Thảo, kia lười biếng dựa vào thành ghế Lăng Trần, trong lòng lại là khẽ động, có chút hăng hái mục quang, lần đầu quang hướng trên đài đấu giá. Này quê quán khỏa chuyện xưa nói không sai, nhưng đây rốt cuộc thiệt hay giả Lăng Trần có chút kinh ngạc, này Bạch Phát lão giả nói như thế mơ hồ, đến cùng thật giả như thế nào? Yên tâm đi, lão nhân kia không có lừa ngươi. Thời điểm này, Nhân Hoàng thanh âm, đột nhiên trong đầu vang lên. Sư phó ngươi không sao chứ? Đây là Lăng Trần từ khi Thiên Hư Cung xuống núi sau khi, lần đầu tiên nghe được Nhân Hoàng nói chuyện, trên Thiên Hư Cung, Nhân Hoàng đem lực lượng cấp cho chính mình, sau khi liền hoàn toàn biến mất đồng dạng, không nghĩ tới giờ này khắc này, lại như cu nở dê la đột nhiên sống lại. Không có việc gì ta thế nào khả năng không có việc gì, Nhân Hoàng trong thanh âm bổ sung lấy không nhỏ hoàn khí, ngươi tiểu tử này, bổn hoàng vì cứu ngươi, này là ý chí thể thiếu chút nữa liền triệt để tiêu tán, hiện giờ chỉ là vừa khôi phục một chút lực lượng, miễn cưỡng có thể nói chuyện với ngươi mà thôi. Thì ra là thế này. Lăng Trần chỉ có thể đánh cái ha ha, tại Thiên Hư Cung biết được, đích thực là lỗi của hắn, nếu như không phải là hắn cố ý muốn lên lời của Thiên Hư Cung, cũng sẽ không đem Nhân Hoàng lấy tới tình cảnh như thế này. Bất quá những chuyện này cũng qua rồi, Lăng Trần cũng không có biện pháp, chỉ có thể không đề cập tới. Vừa rồi ngài nói lão nhân kia không có gạt ta, Lăng Trần nhịn không được hỏi. Ừ, thật sự là hắn không có lừa ngươi. Này kiếm linh thảo, nhất định phải là kiếm thánh trở lên tu vi cường giả, mới có thể diễn sinh, kiếm thánh lấy bản thân chi kiếm ý, dung nhập phổ thông linh thảo bên trong, là được kiếm linh thảo, cho nên lão nhân này nói, có thể tin. Nhân hoàng thản nhiên nói, lời của nhân hoàng âm vừa mới rơi xuống, kia trên đài đấu giá, bạch phát lão giả hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem kia kiếm linh thảo đỡ ra, vậy sau rồi mới đối với trong phòng đấu giá hơi hơi giơ cử, lại cười nói, kiếm linh thảo giá trị phi phàm, đặc biệt là đối với tu luyện kiếm đạo các bằng hữu, kiếm linh thảo này, có thể để thăng các ngươi chỗ đeo kiếm ý cường độ, cùng với đối với kiếm ý trưởng khống năng lực, là rất nhiều kiếm khách tha thiết ước mơ bảo vật. Nghe được kia cái gọi là kiếm thánh tên tuổi, trong phòng đấu giá cũng là vang lên từng đạo tiếng kinh hô, kiếm thánh, tình trạng kia cự ly ở đây tất cả mọi người, đều là có chút xa xôi tầng thứ, mà phàm là cùng cái tầng thứ này dính vào biên độ vật, không thể nghi ngờ không sẽ thân giá tăng vọt. Bởi vậy, tuy đây bất quá là theo kiếm thánh cường giả mà xen lẫn một loại dược thảo mà thôi, tuy nhiên có không ít người có chút tâm động. Thế nào động tâm doài nhìn qua kia trong lúc bất chợt ngồi thẳng người Lăng Trần, một bên Liễu Phi Nguyệt không khỏi mỉm cười nói, nàng tự nhiên là biết, Lăng Trần tại kiếm ý đạt thành tựu cao không thấp, mà này cái gọi là kiếm linh thảo, đối với kiếm ý tác dụng không nhỏ, lai lịch cũng không bình thường, khiến cho sự động lòng của hắn, tự nhiên là bình thường nhất sự tình. Lăng Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia một cây kiếm linh thảo, mỉm cười gật đầu, hắn bây giờ kiếm ý kiêm dung nhiều loại thuộc tính, nhưng lại qua với địa lộn xộn, kiếm linh thảo này có thể để thăng đối với kiếm ý trưởng khống lực, không thể nghi ngờ là hắn 10 phần cờ nở đồ vật. Bởi vậy, hiện tại này xuất hiện kiếm linh thảo, ngược lại là rất đúng Lăng Trần khẩu vị, cũng không biết luyện hóa sau khi, đến cùng sẽ có thế nào dạng hiệu quả. Ôi ôi, kiếm linh thảo này, giá đâu giá cách định tại 100 vạn, mỗi lần mới bắt đầu tăng giá, không được thấp với 10 vạn. Nhìn qua kia vang lên một mảnh thì thầm to nhỏ phòng đấu giá, Bạch Phát lão giả mỉm cười, nói, vậy sao chư vị, mời ra giá a. Bạch Phát lão giả tiếng nói hạ xuống, trong phòng đấu giá xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, 100 vạn đối với một ít tiểu thế lực mà nói, không coi là nhỏ số lượng, mà một ít thế lực lớn lại thích tại cuối cùng nhất thời điểm, một tay định càn khôn, bởi vậy, mới xuất hiện như vậy an tĩnh tình huống. Đối với loại này không hề có lên tiếng cục diện, kia Bạch Phát lão giả lại là sắc mặt không thay đổi, trên mặt như cũ treo nhiệt tình nụ cười, mục quang chậm rãi ở giữa sân đảo qua. 110 vạn. An tĩnh rằng con nửa phần chung, cuối cùng là bị một đạo từ hậu phương truyền đến hô giá âm thanh đánh vỡ. Này đạo hô giá âm thanh vừa mới rơi xuống, chính là như mang theo liên tỏa hiệu ứng đồng dạng, hô giá âm thanh liên tiếp vang lên, ngắn ngủn không được 5 phần chung thời gian, kia giá cả chính là trực tiếp bị mang lên 200 vạn. 250 vạn. Đột nhiên mãnh liệt tiêu một đoạn giá cả, lập tức khiến cho khắp phòng đấu giá xôn xao, chợt từng tia ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, cuối cùng nhất dừng lại tại phía trước chỗ ngồi khách quý, rơi vào kia một người thanh y thư sinh cách ăn mặc thanh niên trên người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.